Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 422, ngươi đi. Toàn lực ra tay, vẻn vẹn hai kiếm liền đánh bại một vị man huyết chiến sĩ. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, đối với Grey vẻn vẹn hai kiếm liền đánh bại một vị man huyết chiến sĩ tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lấy Grey thực lực chân chính, nếu là toàn lực xuất thủ, một kiếm liền đủ để chém giết một vị man huyết chiến sĩ. Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, lại là có không ít quý tộc con em có chút ghé mắt. Cảnh giới đạt tới man cấp, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong tuyệt đối có thể xưng là cường già. Dù sao tuổi bọn họ đều không có vượt qua 30 tuổi. Tại ở độ tuổi này, có thể có loại thực lực này, đã là cực kỳ nghịch thiên. Đối phương thế mà hai chiêu liền đánh bại man huyết chiến sĩ thực lực làn da trắng nõn nam tử. Nhưng thấy thực lực của đối phương muốn vượt xa khỏi làn da trắng nõn nam tử, thế mà chỉ dùng hai kiếm, liền hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong mạnh nhất mấy người. Ánh mắt cũng là không khỏi khẽ nhúc nhích. Bọn họ mặc dù tự nhận là có thể đánh bại làn da trắng nõn nam tử, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói vẻn vẹn hai kiếm liền có thể đánh bại làn da trắng nõn nam tử. Đối với bọn hắn tới nói, Ruth tuyệt đối là một tên kình địch. Cũng chỉ có Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin cùng Phi Hồng Vương tử Sorius Grimson cùng hai người khác, thần sắc trên mặt không thay đổi. Dạng này chuyện bọn họ đồng dạng có thể làm được, hơn nữa sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trường kiếm chạm đất, Grey ánh mắt nhìn về phía Phi Hồng Vương quốc phương hướng. Không có mở miệng khiêu chiến, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, như là đã ra tay rồi. Hắn tự nhiên không có khả năng thân thể còn không có hoạt động mở liền dừng lại. Mà Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong không ít người đều đối với hắn có mang địch ý. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hừ, làn da trắng nõn nam tử chủ động khiêu chiến Grey, lại bị Grey hai kiếm cường thế đánh bại. Cái này khiến cùng là Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em bọn họ đều là không khỏi cảm giác trên mặt không ánh sáng. Mà Grey tại trên chiến đài, nhìn đến ánh mắt càng làm cho bọn họ triệt để tức giận. Ngay khi đó liền có một vị đã từng lặng lẽ đảo qua Grey quý tộc con em đi ra. Cuồng vọng, vị này quý tộc con em một thân đỏ thẫm chiến trang, thân hình thon dài mạnh mẽ, toàn thân cơ bắp tràn đầy báo săn cảm giác đẹp cảm giác. Hắn ánh mắt mang theo lãnh sắc, từng bước một theo bậc thang đi đến chiến đài. Hắn là Phi Hồng Vương quốc Bruce công tước tộc thế hệ này kiệt xuất nhất đích hệ tử đệ Vivian. Bruce công tước tộc là đã từng xuất hiện vương cấp cường giả gia tộc. Nội tình cực kỳ thâm hậu, tại Phi Hồng Vương quốc địa vị không kém tại Nahum gia tộc. Thậm chí còn hơn, bởi vì cái này gia tộc tại thời điểm huy hoàng nhất, đã từng hai vị vương cấp cường giả cùng tồn tại. Đừng tưởng rằng đánh bại Jeffrey liền đến cỡ nào không tầm thường. Hắn tại trong chúng ta thực lực cũng bất quá vẻn vẹn xếp tới trung du mà thôi. Người mặc màu đỏ, thẫm chiến trang quý tộc con em từ sau lưng rút ra một thanh trường thương màu đen, dài đến 2 mét, mũi thương xa xa chỉ vào Grey. Hắn lạnh giọng quát lớn. Ta chưa bao giờ cho rằng đánh bại chỉ là một cái man huyết chiến sĩ liền đến cỡ nào không tầm. Thương, Griffin sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía cầm thương chỉ mình người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em. Về phần hắn tại Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong cứu có thể xếp tới cái gì cấp độ. Ta không có hứng thú gì. Lúc này, bị Grey đả thương Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử bị người đỡ vừa vặn trở lại Phi Hồng Vương quốc đội ngũ, đột nhiên nghe được Grey thế mà lấy chỉ là một cái man huyết chiến sĩ để hình dung hắn, lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng. kém chút thổ huyết, làm vì gia tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn thấy đều là gia tộc thế hệ trẻ tuổi ánh mắt kính sợ. Đi tới chỗ nào đều sẽ thành giữa sân không thể tranh luận tiêu điểm. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trở thành bối cảnh. Hơn nữa thế mà bị đối phương hình dung là chỉ là một cái man huyết chiến sĩ. Trong lòng của hắn đầy ngập lửa giận, nhưng lại không chỗ phát tiết, bởi vì thật sự là hắn không là đối thủ của đối phương. Vừa rồi giao phong hắn đã rõ ràng cảm giác ra thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Xem ra ngươi rất ngông cuồng, người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em, ánh mắt càng thêm lạnh, nắm tại trường thương trong tay của hắn, bởi vì phẫn nộ của hắn có chút chấn động, phảng phất tùy thời tựa như một đầu nộ long tập ra. Thân là cao cao tại thượng công tước gia tộc tử đệ, người cùng thế hệ nhìn thấy hắn đều là ăn nói khép nép, sinh sợ làm cho bất mãn của hắn. Chưa từng có như vậy cùng hắn chống đối. Hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể như vậy cuồng. Người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em rốt cục nén giận ra tay. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm. Đại lượng vật chất màu đen tựa như một đóa ma vân tràn ngập ra. Khuynh khắc gian che đậy gần phân nửa chiến đài. Như chân trời lăn lộn mây đen. Phô thiên cái địa. Giống Gray đánh tới, cái kia màu đen ma vân cũng không phải là mây đen, mà là thuần túy bóng ma. Đối phương trồng nhập huyết thú huyết mạch có thể khống chế bóng ma. Có thể đem vô hình bóng ma hóa thành hữu hình vật chất. Mà theo đây cơ hồ càn quét gần phân nửa chiến đài thanh thế đến xem. Thực lực của đối phương đích thật là phải mạnh hơn làn da trắng nõn nam tử. Đã đạt đến man cấp độ thứ hai, mặc dù bởi vì âm ảnh năng lực tính đặc thù nguyên nhân. Hắn không cách nào làm được đem âm ảnh năng lực cùng nhục thân năng lực kết hợp. Nhưng cũng đã là cực đoan cường đại, dù sao đây chính là thế hệ trẻ tuổi giao phong. Cái bóng biến thành màu đen ma vân phô thiên cái địa hướng về phía Gray đánh tới. Người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em tự thân thì là cầm trong tay trường thương. Thân cùng thương hợp, cả người cùng thương tựa như hòa làm một thể. Một thương hướng về phía Gray đâm thẳng. Nếu như ngươi cho rằng đây là cuồng lời nói, ta đây cũng nên nhận. Đối mặt có thực chất tựa như màu đen ma vân đè xuống to lớn bóng ma. Gray vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Cùng liệt diễm vương quốc trên chiến trường, hắn tao ngộ qua so với này thanh thế càng thêm thật lớn âm ảnh năng lực công kích. Kia là liệt diễm vương quốc một vị cảnh giới đạt tới hoang cấp độ thứ hai. Tại hoang huyết chiến sĩ ở trong cũng cực đoan tồn tại cường đại sở thi triển. Một kích phía dưới, trọn vẹn mấy trăm người mất mạng, tựa như thiên tai hàng thế, cực độ kinh khủng. Hắn lúc ấy cũng bị bao ngậm tại cái kia đảo trong công kích. Bất quá cuối cùng hắn bằng vào cường hãn phòng ngự, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường sống. Tao ngộ qua như vậy âm ảnh năng lực công kích. Tại đối mặt người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử trẻ tuổi âm ảnh năng lực công kích. Lập tức cảm thấy thanh thế, uy lực công kích cũng bình thường. Phần phật, thân hình bất động. Bất quá tại trước người hắn, một đạo cự đại sương mù quay cuồng màu xanh trường hà lại là xuất hiện. Màu xanh trường hà bên trong, hàn khí tràn ngập, chui chui giao gió tựa như chui chui ma lực vũ khí. Đi ngược dòng nước, đụng phải màu đen ma vân, oanh, màu xanh trường hà cùng màu đen ma vân va chạm, sau đó song song phá diệt nổ tung. Tựa như sóng lớn chụp chơi, giao gió, hàn khí, cái bóng biến thành vật chất bốn phía bắn tung tóe. Chiến đài bốn phía tầng phòng hộ, liên tiếp có vang tiếng vang lên. Keng, tại loại này dư ba phía dưới, Gray cùng người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em tránh thoát dư ba. Giao thủ lại với nhau, hai người vừa chạm liền tách ra. Đều là không khỏi có chút lui về phía sau. người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em. Cảnh giới đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Mà Gray mặc dù cảnh giới không có đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, nhưng kế thừa tại màu tím huyết thú kinh khủng cự lực, lại làm cho khí lực của hắn không kém gì cấp độ này tồn tại. Hỗn hợp năng lực là huyết mạch biến dị, còn là tu luyện một loại nào đó hỗn hợp huyết pháp. Chiến đài bên ngoài, số ít rõ ràng màu xanh trường hà đại biểu cái gì, cũng không khỏi mang tới giật mình. Đế quốc thời kỳ đều không có người nắm giữ hỗn hợp huyết pháp, lại có thể có người tựa hồ nắm giữ. Liền bảo thạch vương nữ Glenway Austin cùng phi hồng vương tử Sorius Crimson đều là không khỏi ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Loại cấp bậc này chiến lực vẫn như cũ đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng triển lộ ra hỗn hợp năng lực lại là không khỏi làm bọn hắn kinh ngạc. Hỗn hợp năng lực, đế quốc thời kỳ cổ tịch ở trong giới thiệu là đủ để vượt cấp chiến đấu cực đoan cường đại năng lực. Đối phương thế mà trong tay nắm giữ, Tử Nguyệt Vương quốc đi theo mà đến thế hệ trước làm ra giải thích. Bọn họ mới thở dài một hơi, hóa ra là phục dụng cao giai huyết thú máu mà dẫn phát biến dị. Theo cảnh giới tăng lên, loại này hỗn hợp năng lực sẽ biến mất. Trên chiến đài, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Oanh, oanh, oanh, màu xanh trường hà cùng mây đen thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, làm cho cả chiến đài tựa như lọt vào mưa to gió lớn tẩy lễ. Mà tại này, mưa to gió lớn, bên trong, Gray cùng người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em một bên tránh né, một bên giao thủ, vũ khí va chạm xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Bọn họ tại huyết thú năng lực dư ba khoảng cách bên trong giao thủ. Người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em trường thương chợt trái chợt phải, mỗi một thương đều tất nhiên là liếc về phía Gray yếu hại. Mà Gray thì là trường kiếm huy động đến kín không kẽ hở. Rõ ràng trong tay chỉ có một thanh kiếm, lại tựa như trong tay có vài chục thanh kiếm, hóa thành một mặt tấm thuẫn. Một lần lại một lần đem đánh thẳng yếu hại mà đến trường thương ngăn lại. Tại ngăn cản trường thương tập kích bên trong, Gray ánh mắt một mảnh sắc bén, trên người đằng đằng sát khí, phảng phất lại về tới cùng liệt diễm vương quốc trên chiến trường. Sát khí trên người nồng đậm đến tựa như một kiện áo choàng đắp lên người. Liên tục cản thân dưới mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em đâm tới trường thương mấy cái sau. Đột nhiên, Gray trường kiếm đột nhiên nghiêng bổ vào trường thương khía cạnh, đem trường thương đập lại, mà kiếm của hắn thì là theo trường thương cán thương, hướng về người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em gọt đi. A, một tiếng hét thảm. Người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương bay ngược, máu tươi bắn tung tóe tại không trung. Bị đánh bại phương thức, bộ dáng chật vật cùng vừa rồi làn da trắng nõn quý tộc con em cơ hồ giống nhau như đúc. Thế mà liền Vivian cũng bại. Thấy người mặc màu đỏ thẫm chiến trang quý tộc con em cơ hồ bị phương thức giống nhau đánh bại, Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi sắc mặt càng lộ vẻ khó coi. Liền đi theo mà đến phụ trách bảo vệ bọn hắn Phi Hồng Vương quốc nhân vật thế hệ trước, sắc mặt cũng ẩn ẩn không khỏi khó nhìn lên. Liên tiếp hai người đều bị đánh bại, mà lại là bị phương thức giống nhau. Bọn họ đã ẩn ẩn cảm giác được đến từ Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc kia ánh mắt khác thường. Tam quốc mặc dù kết thành đồng minh, nhưng cạnh tranh cùng minh tranh ám đấu là ắt không thể thiếu. Đơn giản nhất một vấn đề, tam quốc đồng minh đến tột cùng từ cái nào vương quốc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Liền một cái tất tranh địa phương, không có vương quốc sẽ nguyện ý bị người chỉ huy. Này vô luận như thế nào nghĩ, đều là cực độ khiến người không yên lòng. Liên tiếp bại trận, làm Phi Hồng Vương quốc cái kia vị diện cho gầy còm vương cấp cường giả cũng là không khỏi hơi nhíu dậy lông mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, cuối cùng rơi vào một người mặc màu lam chiến trang nam tử trẻ tuổi trên người. Nói, Odys, ngươi đi, toàn lực ra tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,